Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 676, Cơ Duyên của Lâm Nguyên, 2. Ta có dự cảm, khi ta xây dựng được mô hình quy tắc thời gian thứ 2050, chính là lúc ta lĩnh ngộ được toàn bộ quy tắc thời gian. Nói cách khác, khoảng cách để Lâm Nguyên lĩnh ngộ được toàn bộ quy tắc thời gian, chỉ còn chưa đến 100 loại mô hình quy tắc thời gian nữa mà thôi. Thời gian cần thiết nhanh thì 3, 4 năm, chậm thì 7, 8 năm. Cũng không khác biệt quá nhiều so với dự đoán ban đầu là 30 năm. Ầm ầm ầm. Bên trong Huyền Hoàng bí cảnh, một luồng hào quang màu đen huyền ảo mờ ảo, nối liền trời đất, bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm cùng khu vực nội vi của bí cảnh. Tất cả những sinh mệnh ngoại lai ở bên trong khu vực này đều sẽ bị lực lượng của bí cảnh tiêu diệt. Tại một sơn cốc bình thường không có gì đặc biệt ở khu vực nội vi. Một vị cửu giai đặc thù mở ra gần 3.000 vạn tầng không gian đang thu liễm khí tức, đứng ở đó. Lúc này, luồng hào quang màu đen huyền ảo từ sâu trong huyền hoàng bí cảnh kia, sắp bao phủ đến sơn cốc mà hắn đang đứng. Với thực lực hiện tại của ta, chỉ cần trước khi bí cảnh đóng lại một khắc, liều mạng xông qua phong tỏa tuyến của nhân loại, tiến vào khu vực ngoại vi, ít nhất cũng có 3 thành khả năng có thể bình yên vô sự rời khỏi bí cảnh. Vị cửu giai đặc thù này thầm nghĩ trong lòng. Tiến hóa giả cửu giai của nhân loại, duy trì phong tỏa tuyến từ khu vực nội vi đến khu vực ngoại vi, vốn đã cực kỳ miễn cưỡng rồi. Hơn nữa hắn lại là cửu giai đặc thù, có tự tin quét ngang đại đa số cửu giai khác. Nếu không phải là vì lo lắng Ngân Hà Tinh Chủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thì vị cửu giai đặc thù này cảm thấy khả năng mình rời khỏi huyền hoàng bí cảnh sẽ vượt quá chính thành. Nhưng cho dù là như vậy, 3 thành xác suất cũng không phải là thấp. Ít nhất là còn hơn là ở lại khu vực nội vi chờ chết. Nhưng mà, liên minh do trùng tộc, thiên vũ tộc cầm đầu, lại không cho phép hắn làm như vậy. 3 thành khả năng rời khỏi huyền hoàng bí cảnh, cũng đồng nghĩa với việc có 7 thành khả năng chết trong tay nhân loại. Hắn mà chết, những bảo vật, vũ khí mà hắn mang theo người, đều sẽ rơi vào tay nhân loại. Hơn nữa, ngay cả một cửu giai đặc thù như hắn, cũng chỉ có 3 thành khả năng rời đi, vậy thì những dị tộc cửu giai bình thường khác, phỏng chừng ngay cả một thành cũng không có. Như vậy cho dù có chạy thoát được một bộ phận, thì đại bộ phận dị tộc cửu giai vẫn sẽ chết trong tay tiến hóa giả nhân loại. Theo như cách nhìn của liên minh do trùng tộc, thiên vũ tộc cầm đầu, thì hành động như vậy của bọn hắn tuy có thể vãn hồi một chút tổn thất, bảo vệ được phân thân của một bộ phận cường giả, nhưng mà thu hoạch của nhân loại sẽ càng lớn hơn. Đã như vậy, vậy thì bọn hắn cũng chẳng cần phải cố kỵ gì nữa. Thà rằng bản thân phải chịu tổn thất, cũng không thể để cho nhân loại có được chút lợi ích nào. Ngân Hà Tinh Chủ, tất cả những thứ này đều là vì Ngân Hà Tinh Chủ. Vị cửu giai đặc thù này vừa nghĩ đến thân ảnh vĩ ngạn kia, trong lòng liền không khỏi run sợ. Nếu như không có vũ lực tuyệt đối như Ngân Hà Tinh Chủ trấn áp, thì với việc nhiều cửu giai bọn hắn liên thủ như vậy, làm sao có thể bị một đám tiến hóa giả cửu giai của nhân loại bức đến mức này? Chẳng qua, ta đã giấu toàn bộ vũ khí, bí bảo, cơ duyên của ta ở một góc khuất nào đó trong bí cảnh rồi, hy vọng lần sau bí cảnh mở ra, chúng vẫn còn ở đó. Vị cửu giai đặc thù này thầm nghĩ, không có vũ khí, bí bảo, thực lực của hắn sẽ giảm sút rất nhiều. Nếu như liều mạng xông vào phong tỏa tuyến của nhân loại, thì khả năng rời đi gần như bằng không. Chủ yếu là huyền hoàng bí cảnh này áp chế không gian quá mức nghiêm trọng, khiến cho thủ đoạn thuấn di mà cửu giai đặc thù am hiểu nhất bị phế bỏ hơn phân nửa. Mà sau khi tiến vào khu vực ngoại vi, nếu muốn bị bài xích ra ngoài, thì không gian xung quanh nhất định phải ổn định. Còn chuyện giấu bảo vật, vũ khí, bí bảo ở khu vực nội vi, sau đó bản thân liều mạng xông vào phong tỏa tuyến của nhân loại, thi thể của sinh mệnh cửu giai cũng là tài nguyên cực kỳ quý giá, đặc biệt là thi thể của sinh mệnh đặc thù, giá trị có thể quy đổi thành vạn phương vũ trụ tinh. Thời gian trôi qua, lại qua thêm nửa năm. Khu vực ngoại vi huyền hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên cùng với Đa Khắc và các tiến hóa giả cửu giai khác của nhân loại, vào thời khắc cuối cùng trước khi bí cảnh đóng lại, đã được bài xích ra ngoài một cách thuận lợi. Sưu. Thân ảnh của Lâm Nguyên xuất hiện giữa tinh không. Bên cạnh cũng lần lượt xuất hiện những tiến hóa giả cửu giai khác của nhân loại. Ngân Hà Tinh Chủ, vậy ta đi trước. Chuyến đi bí cảnh lần này, Nếu không có Ngân Hà Tinh Chủ, văn minh nhân loại chúng ta sao có thể áp chế được đám dị tộc kia, ha ha ha ha ha, thật là thống khoái. Từng vị tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại sau khi chào hỏi Lâm Nguyên, liền lần lượt rời đi. Lâm Nguyên cũng dung nhập vào tầng không gian sâu thẳm, bay về hướng Ngân Hà Chủ Tinh. Cùng lúc đó, một tia ý thức của Lâm Nguyên, men theo Huyền Hoàng ấn ký, lần nữa giáng lâm đến nơi sâu nhất của Huyền Hoàng Bí Cảnh. Là chủ nhân của Huyền Hoàng Bí Cảnh, cho dù bản thể không tiến vào, dựa vào lực lượng ấn ký, cũng có thể phân ra một tia ý thức hóa thân giáng lâm. Chủ nhân, Lục Tí thân ảnh cung kính đứng ở nơi đó. Thế nào rồi? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Việc thao túng Huyền Hoàng Bí Cảnh tiêu diệt đám dị tộc cửu giai ở khu vực trung tâm, khu vực nội vi, Lâm Nguyên đương nhiên giao cho Lục Tí thân ảnh. Dù sao chuyện như vậy đối phương rất quen thuộc, không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Chủ nhân, hiện tại trong bí cảnh đã không còn bất kỳ ngoại lai giả nào. Lục Tí thân ảnh lập tức đáp. Không còn ngoại lai giả, ý tứ chính là, những dị tộc cửu giai không tiến vào khu vực ngoại vi, được bài xích về chủ thế giới, toàn bộ đều đã chết. Đây là thi thể của những ngoại lai giả đó. Lục Tí thân ảnh vung tay lên, hơn 8.000 thi thể xuất hiện trước mặt. Lực lượng tiêu diệt của Huyền Hoàng Bí Cảnh, chia làm hai loại, một loại là triệt để tiêu diệt, dưới loại tiêu diệt này, cả thân thể lẫn linh hồn đều bị hủy diệt hoàn toàn. Một loại là tiêu diệt linh hồn, chỉ xóa bỏ linh hồn, còn thân thể, thì sẽ được giữ lại. Trước đây Lục Tí thân ảnh đều lựa chọn tiêu diệt triệt để, dù sao thân thể của ngoại lai giả, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Nhưng lần này theo chỉ thị của Lâm Nguyên, Lục Tí thân ảnh đã lựa chọn tiêu diệt linh hồn. Những thứ này, Lâm Nguyên nhìn hơn 8.000 thi thể dị tộc cửu giai, đây đều là vũ trụ tinh cả đấy. Thân thể của sinh mệnh cửu giai, trải qua không biết bao nhiêu lần tôi luyện, huyết nhục xương cốt bên trong, đều được coi là kỳ trân cửu tinh của vũ trụ. Đây còn chỉ là sinh mệnh cửu giai bình thường, nếu là những sinh mệnh cửu giai đặc thù kia, giá trị còn lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Những thi thể này, chắc chắn không thể lộ ra ngoài, cứ coi như là tư lương tu luyện, Huyền Hoàng chi thể, của ta đi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn không hề có chút gánh nặng tâm lý nào khi thôn phệ những thi thể này, đều là dị tộc trong vũ trụ tinh không. Văn minh nhân loại thường xuyên săn giết những sinh mệnh đặc thù kia, chế biến thành mỹ thực, cũng rất được ưa chuộng. Mà tu luyện, Huyền Hoàng chi thể, cần tiêu hao một lượng lớn tài nguyên bên ngoài, tài nguyên ở đây không giới hạn ở Huyền Hoàng chi tinh, chỉ cần là vật phẩm ẩn chứa năng lượng, đều có thể bị Huyền Hoàng chi thể thôn vệ hấp thu. Còn có bí bảo vũ khí. Lục Tí thân ảnh lại vung tay lên, hơn 1.000 kiện bí bảo vũ khí xuất hiện. Tuy nói, những dị tộc cửu giai tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, đều sẽ không mang theo bí bảo vũ khí quý giá gì, nhưng để duy trì chiến lực của bản thân, chắc chắn sẽ mang theo 1-2 kiện vũ khí ra dáng. Tính riêng lẻ, 1-2 kiện bí bảo vũ khí không nhiều. Nhưng bí bảo vũ khí của hơn 8.000 dị tộc cửu giai cộng lại, gần 2.000 kiện bí bảo vũ khí, đều thuộc về bí bảo vũ khí cấp bậc cửu giai. Giá trị to lớn, khiến trong lòng Lâm Nguyên cũng có chút kinh ngạc. May mà bản tôn nguyên thần của ta đều có thể tu luyện, Huyền Hoàng chi thể, nếu không những bí bảo vũ khí này, không biết bao lâu mới có thể mang ra ngoài. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cũng giống như thi thể dị tộc cửu giai, gần 2.000 kiện bí bảo vũ khí trước mặt Lâm Nguyên cũng không thể mang ra ngoài, bởi vì mỗi kiện bí bảo vũ khí đều có đặc trưng riêng, một khi mang ra ngoài sẽ tồn tại nguy cơ bị nhận ra. Từ đó dẫn đến việc thân phận Lâm Nguyên là chủ nhân Huyền Hoàng bí cảnh bị bại lộ. Ngoài việc có thể dùng để tu luyện Huyền Hoàng chi thể, Lâm Nguyên còn có cách khác để sử dụng những thi thể, bí bảo vũ khí này. Đó chính là dùng nguyên sơ chi lực mà bản thân nắm giữ, không ngừng phản bổn hoàn nguyên, biến tất cả thi thể bí bảo vũ khí thành nguyên lực bản chất nhất. Mấy lần xuyên qua trước, để tận dụng tối đa thân thể của thế giới xuyên qua, Lâm Nguyên cơ bản đều dùng nguyên sơ chi lực, dung hợp toàn bộ lực lượng của thân thể vào trong bản nguyên chung. Đương nhiên, Lâm Nguyên cảm thấy cách này chắc là sẽ không dùng đến. Tài nguyên mà, Huyền Hoàng chi thể, cần tiêu hao quá mức khủng bố, hơn nữa Lâm Nguyên tu luyện còn là 3 cổ Huyền Hoàng chi thể. Cuối cùng là Huyền Hoàng chi tinh, cùng với một số cơ duyên bảo vật trong bí cảnh. Lục Tí thân ảnh vung tay lần cuối, trước mặt lại xuất hiện một lượng lớn vật phẩm. Tốt tốt tốt. Trong lòng Lâm Nguyên vui mừng, thu hoạch từ huyền hoàng bí cảnh lần này thật sự là quá lớn. Ít nhất là trong một khoảng thời gian dài sắp tới, Lâm Nguyên sẽ không cần phải lo lắng về tài nguyên vũ trụ tinh. Dưới một mảnh vũ trụ tinh không, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, sau đó bước ra một bước, không gian ba động, thân ảnh liền xuất hiện ở nơi cách đó mấy ngàn năm ánh sáng. Chỉ là trở về bình thường, Lâm Nguyên chỉ sử dụng thủ đoạn dịch chuyển, còn thời không cửu bộ. Nếu không có chuyện gì quan trọng, sẽ không cân nhắc đến. Lần này ta mang về huyền hoàng chi tinh, cùng với các loại bí bảo vũ khí mà huyền hoàng bí cảnh tích lũy được từ trước đến nay, ước chừng đủ cho bản tôn chân thân và thái âm nguyên thần tu luyện, huyền hoàng chi thể, một khoảng thời gian rồi. Lâm Nguyên vừa đi đường, vừa lên kế hoạch cho tương lai. Bí pháp phòng ngự bảo mệnh như huyền hoàng chi thể, có thể tu luyện nhất định phải tu luyện. Cho dù là nguyên thần phân thân cũng phải tu luyện, dù sao Lâm Nguyên cũng đầu tư rất nhiều vào nguyên thần phân thân. Nếu có thể, Lâm Nguyên cũng không hy vọng hai đại nguyên thần quá yếu. Sư Lâm Nguyên không ngừng bước ra từng bước một, thể nội thế giới của Thái Dương nguyên thần không có thế giới thụ trấn áp, tốc độ đi đường bình thường sẽ chậm hơn một chút. Nhưng so với những tiến hóa giả cửu giai khác, đã nhanh hơn rất nhiều lần rồi, số lượng tầng không gian chiếm giữ bày ở đó. Hử, Lâm Nguyên lại dịch chuyển một lần nữa với khoảng cách mấy ngàn năm ánh sáng, ánh mắt đảo qua vùng tinh không hoang vu trước mặt, định tiếp tục lên đường, lại phát hiện ra một tinh cầu màu đen. Trong vũ trụ tinh không, đại đa số tinh vực đều hoang vu cằn cỗi, tinh cầu là cực kỳ ít ỏi, tinh cầu sinh mệnh thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn càng là cực kỳ ít ỏi trong số đó. Tinh cầu màu đen này, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, hẳn là loại tử tinh không có giá trị gì, Lâm Nguyên cũng cho là vậy. Nhưng sau khi nhìn một cái, lại không thể nhìn thấu tinh cầu màu đen này. Đó là, Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, thậm chí xuyên qua tầng tầng không gian quan sát, vậy mà phát hiện ra tinh cầu màu đen này, lại có thể ảnh hưởng đến tầng tầng không gian. Ảnh hưởng đến tầng không gian. Tinh cầu màu đen này rốt cuộc có bí mật gì? Lâm Nguyên không lập tức tới gần, mà là giữ khoảng cách tiếp tục quan sát. Có thể che chắn cảm giác của ta, nếu không phải vừa vặn rơi xuống gần tinh cầu màu đen này, chỉ cần khoảng cách xa hơn một chút, ta căn bản sẽ không chú ý tới. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lúc này, hắn đã phát hiện ra sự đặc biệt của tinh cầu màu đen này, tuy không rõ lai lịch, nhưng có thể ngăn cản hắn dò xét, sao có thể là vật tầm thường. Chỉ một lần đi đường, đã gặp phải tinh cầu màu đen này, đây chính là kỳ ngộ sao? Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Tiến hóa giả của văn minh nhân loại, chỉ cần đạt đến lục giai, đều thích đi khám phá càng nhiều tinh vực rộng lớn hơn, mục đích chính là vì cái gọi là kỳ ngộ. Thậm chí tiến hóa giả chưa đến lục giai, cũng thích lái phi thuyền vũ trụ đi khắp nơi. Kỳ thật Lâm Nguyên càng quét ngân hà tinh vực, thu hoạch được thần bí hồ lô, cũng coi như là kỳ ngộ. Thử dò xét một chút. Lâm Nguyên quan sát cẩn thận một hồi, đột nhiên ra tay, đánh một chưởng về phía tinh cầu màu đen ở đằng xa. Ầm ầm. Lực lượng khủng bố men theo tầng tầng không gian, giáng xuống tinh cầu màu đen kia. Chưởng này của Lâm Nguyên cố gắng nương tay, nhưng cũng có thể dễ dàng hủy diệt một tinh cầu sinh mệnh cấp cao, nhưng khi rơi vào tinh cầu màu đen kia, lại giống như rơi vào vũng bùn, không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Hả? Sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi. Vùng biên giới của văn minh nhân loại, Hạ U tiến hóa cao tháp đứng sừng sững. Là một trong chín đại tiến hóa cao tháp của văn minh nhân loại. Hạ U tiến hóa cao tháp tượng trưng cho chí cường giả Hạ Khâm, tọa trấn biên giới, uy chấn hai đại tộc quần đỉnh phong tiếp giáp với văn minh nhân loại. Bên trong tiến hóa cao tháp, một thế giới tu luyện nào đó. Nạp Lan phó tháp chủ khoanh chân ngồi đó. Không nghĩ tới, ta đường đường là thập giai đỉnh phong, lại bị dị tộc liệt vào danh sách top 100 uy hiếp giáp cấp, vậy mà lĩnh ngộ về quy tắc thời gian lại không bằng ngân hà tinh chủ. Trong lòng Nạp Lan phó tháp chủ rất khó chịu. Ngân hà tinh chủ bao nhiêu tuổi? Hắn bao nhiêu tuổi, hơn nữa ngân hà tinh chủ lĩnh ngộ về quy tắc thời gian, không phải chỉ hơn hắn một chút, mà là vượt xa hắn. Tùy ý thi triển ra thời gian lao lung, đã khiến hắn không cách nào phá giải, đúng là bởi vì bản thân không dùng toàn lực, nhưng ngân hà tinh chủ mới cửu giai đó, Nạp Lan phó tháp chủ hiểu rõ mình đã thua. Từ trước đến nay, đều là ta đuổi kịp tiền bối, lần này bị hậu bối đuổi kịp, cảm giác thật kỳ lạ. Nạp Lan phó tháp chủ không hề có chút oán hận nào với ngân hà tinh chủ. Ngân hà tinh chủ lĩnh ngộ về quy tắc thời gian vượt qua hắn, là bởi vì bản thân hắn quá yếu. Nạp Lan Phó Tháp Chủ khoanh chân ngồi đó, tâm cảnh lặng lẽ thay đổi. Tâm niệm thay đổi liên tục, một đạo bình cảnh xiềng xích kiên cố trói buộc Nạp Lan Phó Tháp Chủ, vậy mà bắt đầu nhanh chóng sụp đổ tan rã. Khí tức của Nạp Lan Phó Tháp Chủ bắt đầu biến hóa, mơ hồ hướng về phía cảnh giới cao hơn lột xác. Ta lĩnh ngộ được mấu chốt dung hợp quy tắc rồi, có thể xung kích thập nhất giai rồi, Nạp Lan Phó Tháp Chủ sững sờ, có chút không dám tin. Tiến hóa giả thập giai muốn xung kích thập nhất giai, chủ yếu là lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp phù hợp điều kiện. Nạp Lan Phó Tháp Chủ luôn bị vây khốn ở điểm này, tiến vào thế ngoại chi địa mấy lần, trải qua mấy trăm vạn năm, thậm chí là hơn ngàn vạn năm, vẫn không cách nào vượt qua. Chỉ là không ngờ tới lần này bởi vì bị Ngân Hà Tinh Chủ kích thích, khiến Nạp Lan Phó Tháp Chủ toàn diện xem xét lại bản thân, vứt bỏ kiêu ngạo trước kia, vậy mà đã đột phá bình cảnh này. Ngân Hà Tinh Chủ, ánh mắt Nạp Lan Phó Tháp Chủ phức tạp. Xét cho cùng, Ngân Hà Tinh Chủ vẫn là ân nhân của hắn. Dưới vũ trụ tinh không tịch mịch, Lâm Nguyên ngưng trọng đánh giá tinh cầu màu đen ở phía xa. Mặc dù lúc nãy hắn đã cố gắng kiềm chế, chỉ sử dụng một tia lực lượng không đáng kể, nhưng cũng đủ để hủy diệt một tinh cầu sinh mệnh cao đẳng, ngay cả một hành tinh cũng phải bị đánh bay. Nhưng tinh cầu đen lại không hề nhúc nhích, không chỉ không nhúc nhích, mà dường như còn không hề bị ảnh hưởng gì. Điều này thật khó tin. Tiếp theo, Lâm Nguyên bắt đầu tăng dần lực lượng của mình, liên tục thăm dò tinh cầu đen kia, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Ngay cả khi Lâm Nguyên tăng lực lượng lên trình độ ức tầng không gian, cũng không có hiệu quả gì. Lâm Nguyên thấy vậy, liền trực tiếp ngừng thăm dò. Năng lượng ba động ức tầng không gian, Lâm Nguyên có thể khống chế hoàn toàn. Nếu tiếp tục tăng lên, Lâm Nguyên không chắc chắn có thể che giấu được nữa, rất có thể sẽ thu hút những tiến hóa giả cửu giai khác đi ngang qua. Thậm chí còn có thể bị cục quan trắc của văn minh nhân loại phát hiện. Tinh cầu này có lai lịch lớn. Tim Lâm Nguyên đập nhanh hơn. Lực lượng ức tầng không gian đã được coi là giới hạn lực lượng của cường giả cửu giai trong chủ thế giới, huống chi thể nội thế giới của Lâm Nguyên lớn hơn nhiều so với những cường giả cửu giai cùng cấp. Nhưng đối mặt với tinh cầu đen này, lại không có tác dụng gì. Điều này khiến Lâm Nguyên ý thức được, mức độ quý giá của tinh cầu đen còn vượt xa dự đoán của hắn. Hạ xuống xem sao, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào tinh cầu đen kia. Về lý thuyết, với thực lực của Lâm Nguyên, trong phạm vi lãnh thổ của văn minh nhân loại, gần như sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay cả hố đen, cũng chỉ là đồ chơi của Lâm Nguyên, không có chút uy hiếp nào. Nhưng tinh cầu đen này, lại khiến Lâm Nguyên có chút bất an. Có thể dễ dàng chặn được một đòn tấn công ở cấp độ ức tầng không gian của Lâm Nguyên, đã có thể sánh ngang với một số bí cảnh nhỏ. Dù sao cũng chỉ là một đạo nguyên thần. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, cất tất cả bảo vật mang theo trên người vào một tầng không gian nào đó. Sau đó, giấu một giọt tinh huyết của mình ở một nơi khác. Như vậy, cho dù gặp phải tình huống cực đoan, Thái Dương nguyên thần này của hắn có vẫn lạc trên tinh cầu đen. Dưới tích huyết trùng sinh, cũng sẽ nhanh chóng trở về từ bên ngoài, những bảo vật như huyền hoàng chi tinh mang ra từ huyền hoàng bí cảnh sẽ không bị mất. Chuẩn bị xong xuôi, Lâm Nguyên bắt đầu từ từ tiếp cận tinh cầu đen kia. Ông, cùng với việc Lâm Nguyên không ngừng tiếp cận, mơ hồ cảm nhận được không gian đang thay đổi. Tinh cầu đen chỉ có kích thước chưa đầy 100 vạn dặm trước mặt, đột nhiên trở nên hùng vĩ. Không ngờ lại ẩn chứa vận dụng quy tắc không gian sâu xa như vậy. Lâm Nguyên giật mình, thủ đoạn quy tắc không gian như vậy, ít nhất hắn còn lâu mới làm được. Thời gian cũng thay đổi. Lâm Nguyên đồng thời cảm nhận được tốc độ dòng chảy của thời gian khác biệt. Chỉ là so với tốc độ dòng chảy của thời gian bên ngoài, chênh lệch không rõ ràng, có lẽ là Lâm Nguyên vẫn chưa tiến vào khu vực trọng yếu bên trong tinh cầu. Một lúc sau, cuối cùng Lâm Nguyên cũng đáp xuống tinh cầu đen. Hoàn cảnh xung quanh đều là một số tảng đá đen, thỉnh thoảng sẽ có một số quần thể kiến trúc cổ xưa, nhưng đều đã bị bỏ hoang, Lâm Nguyên cẩn thận đi dạo một vòng, không phát hiện ra thông tin gì có giá trị. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên đến trung tâm tinh cầu. Nơi đây tọa lạc một thung lũng đen. Khí tức thần bí cổ xưa bắt đầu lan tỏa. Lâm Nguyên bước vào thung lũng, phát hiện bên trong thung lũng có 12 cánh cổng màu đen sừng sững. Các cánh cổng đều ở trạng thái đóng chặt, bề mặt khắc họa những hoa văn phức tạp. Lâm Nguyên nhìn hoa văn trên cánh cổng màu đen đầu tiên bên tay trái. Không lâu sau, một luồng thông tin ẩn giấu truyền vào tâm trí Lâm Nguyên. Ngộ ra quy tắc luân hồi sinh tử mới có thể tiến vào. Hả? Lâm Nguyên nghiêm mặt. Quy tắc luân hồi sinh tử. Đây là một trong những quy tắc dung hợp, được sinh ra sau khi dung hợp quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong. Quy tắc sinh mệnh là một trong những quy tắc trụ cột của vũ trụ, quy tắc tử vong cũng là một trong những quy tắc trụ cột của vũ trụ. Hai loại quy tắc trụ cột dung hợp, một khi thành công, ngộ ra quy tắc luân hồi sinh tử, sẽ lập tức sở hữu chiến lực thập giai đỉnh phong. Cũng chính là thập giai giáp cấp. Thập giai đỉnh phong mới có thể tiến vào cánh cổng màu đen này. Lâm Nguyên nhíu mày. Sau đó nhìn sang cánh cổng màu đen thứ hai bên tay trái. Một lát sau, một luồng thông tin ẩn dấu tương tự truyền vào tâm trí. Ngộ ra quy tắc đại hủy diệt mới có thể tiến vào. Quy tắc đại hủy diệt. Lâm Nguyên thở dài trong lòng. Đây cũng là một loại quy tắc dung hợp, hơn nữa còn là loại quy tắc dung hợp thiên về sát phạt, được dung hợp từ hai loại quy tắc trụ cột thiên về sát lực. Ngộ ra loại quy tắc dung hợp này, chính là thập giai giáp cấp, hơn nữa còn là cường giả trong số thập giai giáp cấp. Lâm Nguyên tiếp tục nhìn 10 cánh cổng màu đen còn lại. Không ngoại lệ, điều kiện để tiến vào 10 cánh cổng này đều là ngộ ra một loại quy tắc dung hợp nào đó. Cho dù là thập giai giáp cấp, cũng chỉ là đạt đến ngưỡng cửa để tiến vào cánh cổng màu đen, còn có thể tiến vào hay không, vẫn phải xem quy tắc dung hợp mà bản thân ngộ ra. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Không thể nghi ngờ, 12 cánh cổng màu đen tương ứng với 12 loại quy tắc dung hợp, đều là những loại quy tắc dung hợp cực kỳ cao cấp. Một khi ngộ ra nhất định có thể trở thành thập giai giáp cấp. Cưỡng ép đi vào, không được, Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng một lần nữa, đã thấy thông tin trên cánh cổng màu đen nói rõ, chỉ có ngộ ra quy tắc dung hợp tương ứng mới có thể tiến vào. Từ đó có thể suy đoán, không ngộ ra thì không thể tiến vào, điều này là nhắm vào thập giai giáp cấp, với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, vẫn còn kém xa. Lâm Nguyên có thể chiến thắng Nạp Lan Phó Tháp chủ thập giai giáp cấp, là bởi vì hai người chỉ so sánh cảm ngộ về quy tắc thời gian. Nếu buông tay đánh nhau, cho phép sử dụng nhiều thủ đoạn, Lâm Nguyên chắc chắn không phải là đối thủ của Nạp Lan Phó Tháp Chủ. Đương nhiên, Lâm Nguyên không đánh lại Nạp Lan Phó Tháp Chủ, nhưng người sau muốn giết người trước cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dựa vào thời không chi bộ, cho dù là cường giả thập nhất giai, Lâm Nguyên cũng có nắm chắc chạy trốn, Nạp Lan Phó Tháp Chủ nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại Lâm Nguyên. Tiếp tục đi dạo vài vòng trên tinh cầu đen. Sau khi không phát hiện thêm gì, Lâm Nguyên liền rời khỏi tinh cầu, trở lại tinh không. Xem thử có thể thu vào thể nội thế giới hay không. Lâm Nguyên nhìn tinh cầu đen ở phía xa, hắn đương nhiên biết rõ, với những gì bản thân phát hiện được lúc này, mức độ quý giá của tinh cầu đen tuyệt đối không thua kém gì những vũ trụ kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm như thế giới thụ. 12 cánh cổng màu đen kia chỉ có thập giai giáp cấp mới đạt đến ngưỡng cửa, bên trong chắc chắn ẩn chứa cơ duyên nào đó. Ông ông ông. Ba động không gian chậm rãi lan tỏa. Cho dù Lâm Nguyên dốc toàn lực thúc giục thể nội thế giới, cũng không cách nào thu hồi tinh cầu đen kia. Tinh cầu đen giống như một mỏ neo, liên kết chặt chẽ với vô số tầng không gian. Lâm Nguyên muốn thu hồi tinh cầu đen vào thể nội thế giới, tương đương với thu hồi cả vùng tinh vực này và vô số tầng không gian vào thể nội thế giới. Độ khó này quá lớn. Hơn nữa cho dù Lâm Nguyên có thể làm được, cũng không thể làm như vậy. Bởi vì động tĩnh gây ra căn bản không thể che giấu, một lần thu hồi cả vùng tinh vực rộng lớn và tầng không gian, phỏng chừng ba vị nữ thần đều sẽ hỏi Lâm Nguyên đang làm gì. Không thể thu hồi thể nội thế giới, Lâm Nguyên cảm thấy có chút khó giải quyết, như vậy, đồng nghĩa với việc chỉ có thể để mặc tinh cầu đen ở chỗ này. Mặc dù trong suốt nhiều năm qua, tinh cầu đen chưa từng bị cường giả khác phát hiện, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không bị phát hiện. Ta có thể thuê vùng tinh vực gần đây. Như vậy, ta sẽ có quyền sử dụng tất cả các tinh cầu trong vùng tinh vực này. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, nghĩ ra một cách dung hòa. Chỉ cần nằm trong phạm vi lãnh thổ của văn minh nhân loại, liền phải tuân theo hiến chương luật pháp, cho dù là cường giả thập nhất giai cũng không thể vi phạm. Một khi Lâm Nguyên trở thành chủ nhân tạm thời của vùng tinh vực này, về lý thuyết, tinh cầu đen này cũng là vật sở hữu của Lâm Nguyên. Bất kỳ ai cũng không được xâm phạm, nếu không chính là đối địch với văn minh nhân loại. Xem thử vùng tinh vực này có chủ nhân hay không. Lâm Nguyên lập tức kết nối thế giới ảo, tra cứu thông tin của vùng tinh vực này. Vùng tinh vực này vô cùng hoang vu hẻo lánh, bình thường sẽ không có ai có hứng thú với vùng tinh vực này. Dù sao chi phí để thuê một vùng tinh vực cũng không hề rẻ. Nếu vùng tinh vực này đã bị người khác thuê, vậy Lâm Nguyên có lý do phán đoán, có người khác đã sớm phát hiện ra sự đặc biệt của tinh cầu đen. Như vậy, Lâm Nguyên muốn có được quyền sở hữu tinh cầu đen này, sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Rất nhanh, Lâm Nguyên nhập tọa độ của vùng tinh vực này, sau đó chờ đợi mạng lưới thế giới ảo tra cứu. Kính chào Ngân Hà tinh chủ, vùng tinh vực này vẫn chưa có, chủ nhân, xin hỏi ngài có muốn, thuê, hay không? Một giọng nói điện tử vang lên. Thuê. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói. Vùng tinh vực này có đường kính 12,35 năm ánh sáng, xin hãy lựa chọn thời gian thuê, 1 vạn năm vậy. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút. Chủ thế giới 1 vạn năm, đủ để mình triệt để làm rõ bí mật của hắc sắc tinh cầu rồi. Cho dù đến lúc đó vẫn chưa làm rõ, Lâm Nguyên cũng có thể lựa chọn gia hạn thời gian thuê. Lệ phí thuê là 8.000 phương vũ trụ tinh, xin hỏi có thanh toán ngay bây giờ không? Âm thanh điện tử máy móc lại vang lên. Thanh toán. Lâm Nguyên nhanh chóng đáp. Rất nhanh. 8.000 phương vũ trụ tinh bị chuyển đi. Mà quyền sở hữu của mảnh tinh vực hoang vu này cũng rơi vào tay Lâm Nguyên. Quyền sở hữu tinh vực thay đổi, trong văn minh nhân loại là chuyện hết sức bình thường, mỗi phút mỗi giây đều sẽ có một lượng lớn quyền sở hữu tinh vực được chuyển nhượng. Hơn nữa Lâm Nguyên còn lựa chọn ẩn giấu thông tin của mình, tên của hắn căn bản sẽ không xuất hiện trên danh sách công khai. Cho nên người ngoài căn bản không biết, dưới trướng Lâm Nguyên lại có thêm một mảnh tinh vực này. Xong rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Từ giờ trở đi, trong vòng 1 vạn năm, hắn sẽ là chủ nhân của mảnh tinh vực này. Cũng chính là chủ nhân của hắc sắc tinh cầu này. 8.000 phương vũ trụ tinh, đổi lấy hắc sắc tinh cầu này, đáng giá. Quá đáng giá. Tâm thần Lâm Nguyên vui sướng. 8.000 phương vũ trụ tinh, bất quá cũng chỉ là toàn bộ gia sản của một tiến hóa giả bát giai bình thường mà thôi, mà hắc sắc tinh cầu này, ngưỡng cửa thăm dò đều là thập giai giáp cấp. Lâm Nguyên đứng dưới tinh không, nhìn về phía hắc sắc tinh cầu ở đằng xa. Kỳ thật muốn phát hiện ra hắc sắc tinh cầu này là một việc cực kỳ khó khăn, ít nhất phải là tiến hóa giả thập giai, đi ngang qua mảnh tinh vực này. Lại vừa đúng lúc xuất hiện ở phụ cận hắc sắc tinh cầu, hơn nữa còn liếc mắt nhìn hắc sắc tinh cầu, mới có thể phát hiện ra dị thường. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Lâm Nguyên không phải là cửu giai bình thường, cảm giác của hắn so với tiến hóa giả thập giai cũng không khác biệt lắm. Mà tiến hóa giả thập giai, toàn bộ văn minh nhân loại mới có bao nhiêu tiến hóa giả thập giai. Hơn nữa cương vực văn minh nhân loại rộng lớn bao la, tính bằng ức vạn năm ánh sáng. Đại đa số cường giả thập giai khi gấp rút lên đường, đều là dùng đại na di để vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng. Vừa đúng lúc rơi xuống gần đây, thật sự là quá khó khăn. Lâm Nguyên có thể phát hiện ra dị thường của hắc sắc tinh cầu này, vận khí quả thực không thể thiếu. Đây cũng là Lâm Nguyên cảm khái, cơ duyên, mà mình gặp phải, ai cũng biết, cơ duyên, vô cùng cần vận khí. Không có vận khí, cơ duyên, ngay trước mắt cũng không phát hiện ra được. Xác định lại một lần nữa quyền sở hữu của mảnh tinh vực này, Lâm Nguyên thuận tay lưu lại một thủ đoạn giám sát ở phụ cận hắc sắc tinh cầu. Chỉ cần có sinh mệnh đến gần, sẽ lập tức bị Lâm Nguyên cảm ứng được. Với sự đặc thù của hắc sắc tinh cầu, ngay cả Lâm Nguyên cũng không cách nào cưỡng ép di chuyển nó đi được một chút nào, những cường giả cửu giai thập giai khác, muốn lặng lẽ chuyển di hắc sắc tinh cầu, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Thủ đoạn giám sát mà Lâm Nguyên lưu lại, chủ yếu là để cảnh báo. Ngoài việc phòng bị những sinh mệnh khác đến gần, quan trọng nhất là khóa chặt vị trí của hắc sắc tinh cầu. Vũ trụ chỉnh thể là đang không ngừng vận động, vô số tinh cầu cũng không ngoại lệ, Lâm Nguyên lo lắng mình sơ ý một cái, hắc sắc tinh cầu sẽ tự động chạy mất. Đương nhiên, loại khả năng này không lớn, tinh cầu luôn luôn ở trạng thái vận động là thật, nhưng Lâm Nguyên đã thuê hết tinh vực phụ cận 10 mấy năm ánh sáng rồi. Với tốc độ vận động chậm chạp của hắc sắc tinh cầu, cho dù là 100 vạn năm, ngàn vạn năm cũng không di chuyển nổi 1 năm ánh sáng. Rất nhanh, Thái Dương Nguyên Thần trở về Ngân Hà chủ tinh. Tinh chủ đại điện, chân thân bản tôn Lâm Nguyên và Thái Dương Nguyên Thần ngồi đối diện nhau. Xoạt xoạt xoạt. Rất nhiều huyền hoàng chi tinh và vũ khí bí bảo đều do Thái Dương Nguyên Thần giao cho chân thân bản tôn. Cùng lúc đó, thần bí hồ lô cũng rơi vào tay Thái Dương Nguyên Thần. Lần xuyên qua thứ 9 kết thúc, Lâm Nguyên ở trong thế giới xuyên qua, việc hấp thu chất lỏng bên trong thần bí hồ lô đã có tiến triển lớn. Mà hai đại nguyên thần khác còn chưa hấp thu chất lỏng bên trong hồ lô để trực tiếp nâng cao kích thước thể nội thế giới lên đến giới hạn. 20 năm qua, kích thước thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã tăng lên tới 2,12 ức dặm vuông, việc hấp thu giọt chất lỏng màu tím thứ 7 cũng đã hoàn thành được một nửa. Một tháng sau, thể nội thế giới của Thái Dương Nguyên Thần đạt tới cực hạn. Liền đi tới chiến trường dị tộc, đổi Thái Âm Nguyên Thần trở về để đề tăng. Thế giới ảo. Ngoài thời gian tu luyện ngộ đạo, Lâm Nguyên thỉnh thoảng cũng kết nối với thế giới ảo để thư giãn. Hôm nay, Lâm Nguyên đang ở trong không gian cá nhân thưởng thức mỹ thực, đột nhiên Hắc Tinh chi chủ mời hắn đến một không gian cá nhân khác. Lâm Nguyên lựa chọn đồng ý, rất nhanh liền đến một trang viên mang phong cách cổ kính. Hắc Tinh chi chủ, Lưu Ly tinh chủ và Khô Lâu lão giả, cùng với mấy vị thập giai giáp cấp khác đang ở đó trò chuyện. Hắc Tinh chi chủ bọn họ, thuộc về một tiểu đoàn thể, chỉ có thập giai giáp cấp mới có thể gia nhập, Lâm Nguyên tuy rằng chỉ mới cửu giai, nhưng tương lai trở thành thập giai giáp cấp là điều hiển nhiên. Hắc Tinh chi chủ bọn họ cũng vui lòng mời Lâm Nguyên. Ha ha ha ha, Ngân Hà tinh chủ đến rồi. Hắc Tinh chi chủ vừa nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức mỉm cười nói. Hắc Tinh chi chủ thuộc về Hắc Nguyên tiến hóa cao tháp, Lưu Ly tinh chủ cũng đến từ một tòa tiến hóa cao tháp khác, Lâm Nguyên nghiêm khắc mà nói, hẳn là thuộc về Hạ U tiến hóa cao tháp. Chẳng qua mọi người đều là tiến hóa giả nhân loại, lẫn nhau cũng sẽ không có ngăn cách gì. Ngân Hà tinh chủ, nghe nói Nạp Lan phó tháp chủ đã từ chức rồi. Lưu Ly tinh chủ nhìn Lâm Nguyên, ánh mắt ôn hòa nói. Nạp Lan phó tháp chủ là phó tháp chủ của Hạ U tiến hóa cao tháp, ở trong vòng tròn thập giai của văn minh nhân loại có ảnh hưởng rất lớn. Chủ yếu là thực lực của Nạp Lan phó tháp chủ rất mạnh, ở trong danh sách giáp cấp mà dị tộc ghi chép, có thể bài danh trong top 100. Nạp Lan phó tháp chủ từ chức rồi. Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Hắn cách đây không lâu mới gặp Nạp Lan phó tháp chủ, hai người còn luận bàn một trận về lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Ngân Hà tinh chủ, ngươi hẳn là biết, chức vị phó tháp chủ này, một khi đã đảm nhiệm, rất ít khi bị thay thế giữa chừng. Hắc Tinh chi chủ mỉm cười nói. Ý của ngươi là? Thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Nạp Lan phó tháp chủ, hẳn là sắp tấn thăng thập nhất giai rồi. Khô Lâu lão giả ở bên cạnh thở dài, thần sắc lộ ra vẻ hâm mộ. Chức vị phó tháp chủ của chính đại tiến hóa cao tháp, đều là do tiến hóa giả thập giai đảm nhiệm. Mà một khi phó tháp chủ tấn thăng thập nhất giai, sẽ tự động từ chức, bởi vì tiến hóa giả thập nhất giai, có việc quan trọng hơn cần làm. Tỷ như chuẩn bị trùng kích trung cực, tỷ như đi tới chiến trường dị tộc quy mô lớn tọa trấn. Nạp Lan phó tháp chủ cách thọ nguyên đại hạn còn rất dài thời gian, hơn nữa cũng không phạm phải sai lầm lớn gì. Không có lý do gì, đột nhiên từ chức phó tháp chủ, chí cường giả còn đồng ý, về cơ bản chỉ có khả năng là tấn thăng thập nhất giai. Thập nhất giai sao, Hắc Tinh chi chủ cũng thở dài. Những thập giai giáp cấp như bọn họ, đều có hy vọng tấn thăng thập nhất giai, nhưng có hy vọng là một chuyện, rốt cuộc khi nào tấn thăng lại là chuyện khác. Hiện tại nhìn thấy Nạp Lan phó tháp chủ đi trước một bước, tâm tư của mấy người ở đây tự nhiên phức tạp. Nạp Lan phó tháp chủ đã bị vây ở bình cảnh dung hợp quy tắc mấu chốt rất nhiều năm, hiện tại làm sao đột nhiên vượt qua được. Lưu Ly tinh chủ nhịn không được nói. Ai biết được? Khô Lâu lão giả lắc đầu nói, có lẽ là bị gì đó kích thích chăng? Đợi khi nào có thời gian, Ngân Hà tinh chủ có thể thay chúng ta hỏi thăm Nạp Lan phó tháp chủ một chút, là bởi vì cái gì mà lĩnh ngộ được, vượt qua được bình cảnh kia? Lưu Ly tinh chủ nhìn về phía Lâm Nguyên, ôn nhu nói. Lâm Nguyên thuộc về Hạ U tiến hóa cao tháp, Nạp Lan phó tháp chủ là phó tháp chủ của Hạ U tiến hóa cao tháp. Quan hệ của hai người bọn họ thân cận hơn bọn họ rất nhiều. Được. Đợi lát nữa gặp được Nạp Lan phó tháp chủ, nhất định sẽ hỏi thăm. Lâm Nguyên gật đầu, hắn cũng muốn biết Nạp Lan phó tháp chủ là thế nào đột phá. Tuy rằng hiện tại còn chưa dùng tới, nhưng nghe nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu. Tính ra, Ngân Hà tinh chủ cũng sắp bước vào thập giai rồi nhỉ? Hắc Tinh chi chủ đột nhiên hỏi. Với nội tình khai mở 2 ức tầng không gian mà Lâm Nguyên đã thể hiện ở huyền hoàng bí cảnh, bước vào thập giai, ước chừng cũng giống như ăn cơm uống nước vậy. Đúng vậy, với tư chất của Ngân Hà Tinh Chủ, nói không chừng tương lai còn bước vào thập nhất giai sớm hơn chúng ta. Khô Lâu lão giả nói đùa. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, mọi người ở đây đều là thập giai giáp cấp, nói không chừng ngày nào đó cũng giống như Nạp Lan Phó Tháp Chủ, bế quan một cái liền đột phá đến thập nhất giai. Lâm Nguyên hiện tại mới cửu giai, cho dù bước vào thập giai, vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Trò chuyện với Hắc Tinh Chi Chủ cùng các bằng hữu một hồi, Lâm Nguyên liền ngắt kết nối thế giới ảo, tiếp tục tu luyện ngộ đạo. Việc Nạp Lan Phó Tháp Chủ đột phá, cho Lâm Nguyên động lực rất lớn. Mô hình quy tắc thời gian mới loại thứ 2000, là một cái vòng. Xà Hoàng, trong đầu Lâm Nguyên không ngừng hiện lên toàn cảnh thời gian Trường Hà, nói chung, thời gian Trường Hà chảy xiết không ngừng, từ quá khứ xa xưa chảy về tương lai xa xôi. Nhưng trên thực tế, ở trong dòng sông cục bộ, thời gian lại trình bày trạng thái xà hoàng, đầu đuôi nối liền. Nói cách khác, thời gian là một vòng tuần hoàn, bất kể xuất phát từ điểm nào, cuối cùng vẫn sẽ trở về chỗ cũ. Lâm Nguyên suy tư, trong đầu hiện lên rất nhiều linh quang lĩnh ngộ. Cùng với việc lĩnh ngộ liên tục, cảm ngộ của Lâm Nguyên về quy tắc thời gian đang nhanh chóng tăng lên. Xoẹt, trước mặt Lâm Nguyên, một khối cầu màu xám tro đang lơ lửng. Đó chính là vi hình vũ trụ, được lấy từ cửu tầng hắc lâu. Ngoài việc hồi tưởng lại những điều huyền diệu trong thời gian Trường Hà, Lâm Nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ lĩnh ngộ vi hình vũ trụ này. Mặc dù quy tắc thời gian hoàn chỉnh bên trong vi hình vũ trụ kém xa so với thời gian Trường Hà thực sự, nhưng ưu điểm là Lâm Nguyên có thể quan sát nó bất cứ lúc nào. Còn thời gian Trường Hà, cho dù Lâm Nguyên có hồi tưởng lại bao nhiêu lần, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ngắn ngủi. Về vô số chi tiết thay đổi bắt nguồn từ thời gian Trường Hà, hắn không rõ ràng lắm. Nếu có thể quay lại, bờ, một lần nữa, tốc độ lĩnh ngộ quy tắc thời gian của ta có lẽ có thể tăng thêm vài năm nữa, Lâm Nguyên thầm nghĩ, nhưng hắn cũng biết Chí Cường giả Hạ Khâm đã phải trả giá rất nhiều để giúp hắn thoát khỏi thời gian Trường Hà. Ước chừng bản thân lúc này cũng không nên nhắc lại chuyện này nữa. Việc Chí Cường giả có thể duy trì được trạng thái đỉnh phong hay không có ý nghĩa rất quan trọng đối với văn minh nhân loại. Hạ U tiến hóa cao tháp gần với lãnh thổ của hai tộc quần đỉnh phong, trạng thái của Chí Cường giả Hạ Khâm có liên quan trực tiếp đến sự ổn định của vùng lãnh thổ biên giới của văn minh nhân loại. Ông, ý thức của Lâm Nguyên thâm nhập vào vi hình vũ trụ, quan sát sự vận hành cụ thể của quy tắc thời gian. Bên trong khối cầu màu xám tro, ẩn chứa không gian hàng trăm năm ánh sáng, hoàn cảnh có phần tương tự với chủ thế giới, có hành tinh, có tinh cầu bình thường, và nhiều hơn nữa là những vùng tinh không hoang vắng. Quy tắc thời gian, lại còn có khía cạnh này sao? Lâm Nguyên càng quan sát, trong lòng càng cảm ngộ được nhiều điều hơn. Sau khi nhìn thấy toàn cảnh thời gian Trường Hà, sự hiểu biết của Lâm Nguyên về bản chất của quy tắc thời gian đã được nâng cao rất nhiều. Điều này giống như có một phương hướng, Lâm Nguyên biết hướng nào mới là mục tiêu cảm ngộ chính xác nhất của quy tắc thời gian. Những vấn đề trước đây khi quan sát vi hình vũ trụ mà hắn không thể hiểu được, hoặc cảm thấy bối rối, lúc này đã nhanh chóng được giải quyết. Hơn nữa, thời gian kết hợp với không gian, cùng với sự kết hợp của nhiều quy tắc cơ bản, cùng nhau duy trì một trạng thái cân bằng nào đó, khiến cho vi hình vũ trụ này không bị sụp đổ, trong lòng Lâm Nguyên dâng lên một sự chấn động khó tả. Mặc dù tiến hóa giả bát giai có thể khai mở thể nội thế giới, nhưng thể nội thế giới hoàn toàn phụ thuộc vào chủ thế giới, ngay cả bản thân người khai mở cũng không hiểu rõ về nó. Ví dụ như một sản phẩm công nghệ cao, ngươi chỉ biết cách sử dụng, còn nguyên lý bên trong, liên quan đến bao nhiêu lĩnh vực khoa học kỹ thuật thì lại không rõ. Còn vi hình vũ trụ này, là do chủ nhân Ma Ngọc Lâu đã dành hàng trăm vạn năm để hoàn thiện và khai mở. Tuy rằng về kích thước hay lực lượng đều kém xa so với thể nội vũ trụ của Chí Cường giả, nhưng về bản chất thì lại tương tự. Vì vậy, năm xưa tượng đá hình người thân cát mới lấy bảo vật này ra. Theo quan điểm của tượng đá hình người thân cát, vi hình vũ trụ nghiêm khắc mà nói, đã không thể coi là kỳ trân thập nhất tinh nữa. Nó hoàn toàn độc lập, nhiều quy tắc tự vận hành, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Còn thể nội thế giới của cường giả bát giai, cửu giai, thập giai, thậm chí là thập nhất giai, chỉ cần chưa lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, thì đều là thế giới phụ thuộc vào chủ thế giới. Nếu chủ thế giới bị hủy diệt, tất cả các thế giới phụ thuộc cũng sẽ bị hủy diệt theo. Huyền Hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến bí cảnh truyền thừa do vị Huyền Hoàng bệ hạ này để lại. huyền hoàng bí cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào chủ thế giới, nhưng dường như có thể tránh được ảnh hưởng của chủ thế giới. Ít nhất Lâm Nguyên được biết từ Lục Tí thân ảnh kia, huyền hoàng bí cảnh đã tồn tại được mấy chục kỷ nguyên vũ trụ. Kỷ nguyên vũ trụ là gì? Mỗi lần vũ trụ từ khi sinh ra cho đến khi hủy diệt, được tính là một kỷ nguyên vũ trụ. Nhưng chủ thế giới đã bị hủy diệt mấy chục lần, huyền hoàng bí cảnh vẫn còn tồn tại. Có lẽ đây cũng là thủ đoạn của huyền hoàng bệ hạ, Lâm Nguyên chỉ dừng suy nghĩ trong giây lát, sau đó không nghĩ ngợi gì nữa, tiếp tục đắm chìm trong việc quan sát và lĩnh ngộ vi hình vũ trụ. Những vấn đề liên quan đến sự hủy diệt và tái sinh của vũ trụ, đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói, vẫn còn quá xa vời, đó là vấn đề mà chỉ có chí cường giả mới có tư cách đối mặt. Mô hình mới thứ 2001 của quy tắc thời gian, mô hình mới thứ 2002 của quy tắc thời gian. Sự lĩnh ngộ của Lâm Nguyên về quy tắc thời gian đang tăng lên nhanh chóng. Liên tiếp lĩnh ngộ ra 5 loại mô hình quy tắc thời gian hoàn toàn mới, hắn đã tiến gần hơn một bước lớn đến việc lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc thời gian. Thời gian, không gian, Lâm Nguyên tiếp tục quan sát vi hình vũ trụ, đồng thời với việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian, hắn cũng đang lĩnh ngộ quy tắc không gian. Cùng với sự lĩnh ngộ ngày càng sâu sắc, Lâm Nguyên mơ hồ phát hiện ra rằng, nền tảng của vi hình vũ trụ, quy tắc không gian cũng chiếm một phần rất lớn. Không gian. Không gian, ánh mắt Lâm Nguyên ngày càng sáng. Trong những năm qua, Lâm Nguyên chưa bao giờ từ bỏ việc lĩnh ngộ quy tắc không gian, hắn thường xuyên xem lại, hư không luận giải, mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại. Quy tắc không gian. Quy tắc kim, trong đầu Lâm Nguyên không ngừng hiện lên vô số linh quang cảm ngộ về hai loại quy tắc này. Quy tắc không gian là quy tắc trụ cột, quy tắc kim là quy tắc cơ bản. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, dần dần lĩnh hội được bản chất của hai đại quy tắc, bắt đầu dung hợp hai đại quy tắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, dần dần lĩnh hội được bản chất của hai đại quy tắc, bắt đầu dung hợp hai đại quy tắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, dần dần lĩnh hội được bản chất của hai đại quy tắc, dung hợp thành công hai đại quy tắc. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng quy tắc hoàn toàn mới được sinh ra trong cơ thể Lâm Nguyên. Cổ lực lượng quy tắc hoàn toàn mới này cực kỳ sắc bén, giống như có thể xé rách không gian vô tận. Hả, ta lĩnh ngộ quy tắc thời gian, vậy mà lại lĩnh ngộ ra một loại quy tắc dung hợp, hơn nữa còn là dung hợp quy tắc lấy quy tắc trụ cột làm hạch tâm, Lâm Nguyên hơi sửng sốt, trong lòng mừng rỡ. Dung hợp quy tắc là lĩnh vực mà những sinh mệnh thập giai đang khám phá. Dung hợp quy tắc được chia thành 3 cấp bậc. Từ yếu đến mạnh, lần lượt là dung hợp giữa các quy tắc cơ bản, dung hợp giữa quy tắc trụ cột và quy tắc cơ bản, dung hợp giữa các quy tắc trụ cột. Trong đó, dung hợp quy tắc tối cường, dung hợp giữa các quy tắc trụ cột, chỉ cần lĩnh ngộ được một loại là có thể được xếp vào hàng giáp cấp trong thập giai. Còn dung hợp giữa quy tắc trụ cột và quy tắc cơ bản, ít nhất cũng là bính cấp trong thập giai, một số có thể lọt vào thập giai ất cấp. Thông thường cường giả cửu giai không có khả năng lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp. Bởi vì cảnh giới chưa đủ, phương hướng tu luyện chính của sinh mệnh cửu giai là không ngừng khai mở tầng không gian, khiến cho thể nội thế giới của bản thân ngày càng dày đặc. Đây mới là nền tảng để đột phá đến thập giai. Nhưng nội tình của Lâm Nguyên quá thâm hậu, tuy rằng chỉ mới là cửu giai, nhưng sự lĩnh ngộ về quy tắc không gian cũng như rất nhiều quy tắc cơ bản, không hề thua kém những cường giả thập giai kia. Quy tắc không gian và quy tắc kim dung hợp lại với nhau, chính là quy tắc không gian liệt giải. Lâm Nguyên nhanh chóng tìm thấy quy tắc dung hợp tương ứng trong kho dữ liệu về dung hợp quy tắc của văn minh nhân loại. Cho dù là hai loại quy tắc giống nhau dung hợp, cuối cùng cũng có khả năng sinh ra quy tắc dung hợp khác nhau. Ví dụ như quy tắc không gian và quy tắc kim, sau khi dung hợp có thể sinh ra quy tắc không gian liệt giải, không gian phá toái, không gian kim nhận, vân vân. Quy tắc không gian liệt giải là quy tắc dung hợp thuộc về lĩnh vực công phạt, uy lực kinh thiên, thuộc về quy tắc hàng đầu trong quy tắc dung hợp cấp bậc thứ hai. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Lĩnh ngộ được quy tắc không gian liệt giải, khiến cho chiến lực của Lâm Nguyên tăng lên rất nhiều, toàn lực bộc phát, sẽ không yếu hơn thập giai ất cấp là bao. Cần phải biết rằng, Lâm Nguyên hiện tại mới chỉ là cửu giai, còn kém một đại cảnh giới so với thập giai, cho dù có lĩnh ngộ được quy tắc không gian liệt giải, trên lý thuyết cũng không thể nào đạt tới chiến lực của thập giai ất cấp. Giống như một thanh lợi nhận, trong tay một đứa trẻ con, và trong tay một người trưởng thành, uy lực phát huy ra đương nhiên là khác nhau một trời một vực. nhưng sự tích lũy của Lâm Nguyên ở những phương diện khác cũng rất hùng hậu. Cân nhắc trên nhiều phương diện, hắn gần như cùng một cấp bậc với thập giai ất cấp bình thường. Nếu ta có thể bước vào thập giai, nhục thân, linh hồn, tinh thần ý chí, thể nội thế giới, tất cả đều trải qua lột xác, chẳng phải là có thể sánh ngang với thập giai giáp cấp sao? Lâm Nguyên nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút kích động. Vừa mới đột phá thập giai, đã có được chiến lực thập giai giáp cấp, điều này chưa từng xuất hiện trong lịch sử tinh không vũ trụ. Việc lĩnh ngộ được quy tắc, không gian liệt giải, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn của Lâm Nguyên. Hắn chuyên tâm lĩnh ngộ quy tắc thời gian, kết quả lại đụng chạm đến lĩnh vực khác, lĩnh ngộ được loại quy tắc dung hợp này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Nhưng đã lĩnh ngộ được rồi, đương nhiên là chuyện tốt. Ngay khi Lâm Nguyên đang định tiếp tục lĩnh ngộ. Hả, thông tin về tinh cầu màu đen kia đã tra được rồi, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, lập tức liên lạc với nữ thần trí tuệ. Về tinh cầu sinh mệnh màu đen mà hắn phát hiện, sau khi xác định được quyền thuê của khu vực tinh vực đó, Lâm Nguyên đã lập tức liên lạc với nữ thần trí tuệ. Muốn mượn kho dữ liệu khổng lồ của văn minh nhân loại, làm rõ lai lịch của hắc sắc tinh cầu kia. Đây cũng là việc đầu tiên Lâm Nguyên làm khi đối mặt với vô số bảo vật mà lai lịch, công dụng đều không rõ ràng. Lúc trước, Lâm Nguyên càn quét ngân hà tinh vực, có được thần bí hồ lô kia, cũng là lập tức tải hình ảnh của nó lên cho nữ thần trí tuệ. Chỉ bất quá, trong kho dữ liệu mà văn minh nhân loại ghi chép, cũng không có bất kỳ ghi chép nào về thần bí hồ lô. Nhưng hắc sắc tinh cầu này, hiển nhiên nữ thần trí tuệ đã tra được manh mối liên quan. Công dân cấp 8, Lâm Nguyên đại học giả tôn kính, thông tin về hắc sắc tinh cầu mà ngài muốn tra, sau khi so sánh, nghi ngờ là một trong những bảo vật đến từ bên ngoài vũ trụ rơi vào trước khi văn minh nhân loại ra đời. Giọng nói của nữ thần trí tuệ trang trọng, lạnh lùng. Bảo vật rơi vào từ bên ngoài vũ trụ, trước khi văn minh nhân loại ra đời, thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Vết nứt không gian vĩnh cửu của chủ thế giới, kết nối với bên ngoài vũ trụ, thỉnh thoảng sẽ có thứ trôi vào. Hơn trăm năm trước, thi thể chí cường giả kia, chính là đi vào như vậy, cuối cùng dẫn đến cuộc chém giết giữa các chí cường giả của các đại tộc quần đỉnh phong. Rất nhanh, nữ thần trí tuệ đã truyền toàn bộ thông tin về hắc sắc tinh cầu cho Lâm Nguyên. Thì ra là vậy. Thần sắc Lâm Nguyên chợt hiểu ra. Văn minh nhân loại chỉ có lịch sử hơn 200 vạn năm, trước đó, vạn tộc trong vũ trụ tinh không vẫn cạnh tranh kịch liệt, các đại chí cường giả trấn thủ một phương. Cho đến khi vô số bảo vật từ bên ngoài vũ trụ rơi xuống. Vô số bảo vật ngang với thập nhất tinh, thậm chí thập nhị tinh, không ngừng rơi từ vết nứt không gian vĩnh cửu vào vũ trụ, lập tức khiến các chí cường giả lúc bấy giờ phát điên. Bảo vật thập nhất tinh, chí cường giả có lẽ không để tâm, nhưng thập nhị tinh và bảo vật thập nhị tinh cực phẩm lại khiến các chí cường giả đỏ mắt. Từ đó dẫn đến đại chiến liên lụy đến tất cả chí cường giả trong vũ trụ. Trận chiến đó cực kỳ thảm liệt, từng tộc quần cường đại cứ thế biến mất, ngay cả chí cường giả cũng trọng thương không ít, mà rất nhiều bảo vật rơi vào, thì bởi vì đại chiến, tứ tán khắp nơi trong vũ trụ. Rất nhiều sử học đại học giả của văn minh nhân loại đã nghiên cứu về trận đại chiến đó nhiều lần, suy đoán ra một số kết luận, trong đó có liên quan đến việc văn minh nhân loại có thể thuận lợi cuộc khởi như vậy, chính là bởi vì trận đại chiến kia. Nếu không có trận đại chiến mà các chí cường giả dốc toàn lực chém giết kia, khiến vạn tộc trong vũ trụ tinh không diệt vong hơn phân nửa, tài nguyên địa bàn được phân chia lại, thì cho dù văn minh nhân loại có thể cuộc khởi lần nữa, thời gian cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Nói một cách đơn giản, văn minh nhân loại có thể hưng thịnh như bây giờ, cũng coi như là hưởng, hồng lợi, của trận đại chiến kia. Mà phong cách kiến trúc trên hắc sắc tinh cầu, lại khá giống với phong cách của rất nhiều bảo vật rơi từ bên ngoài vũ trụ vào thời kỳ đó. Đại chiến mà ngay cả chí cường giả cũng bị trọng thương, Lâm Nguyên có chút run sợ. Trải qua việc thoát khỏi sự trói buộc của thời gian trường hà trong thời gian ngắn, tận mắt nhìn thấy chân thân của những chí cường giả kia ở bên bờ, Lâm Nguyên quá rõ ràng sự cường đại của sinh mệnh thập nhị giai. Muốn khiến chí cường giả bị thương, trận đại chiến này rốt cuộc thảm liệt đến mức nào, nhưng cũng càng chứng minh sự trân quý của những bảo vật rơi xuống từ bên ngoài vũ trụ kia. Nếu không nhìn thấy lợi ích và chỗ tốt thực tế, làm sao các chí cường giả có thể dốc toàn lực chém giết hắc sắc tinh cầu, hẳn là một trong số rất nhiều bảo vật rơi xuống kia. Bởi vì cuộc chém giết giữa các chí cường giả, dẫn đến rất nhiều bảo vật tứ tán. Mà những bảo vật này trời sinh có thể che giấu khí tức, cho dù là chí cường giả, nếu không đến gần trong một khoảng cách nhất định, cũng không thể phát hiện ra, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái, vận khí của mình quả thực không tệ. Sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, những bảo vật tứ tán kia, cơ bản đều đã bị phát hiện, cho dù có sót lại, chắc chắn cũng cực kỳ hiếm hoi, vị trí ẩn nấp cũng rất khuất. Kết quả lại bị mình phát hiện được một cái. Công dân cấp 8 Lâm Nguyên Đại học giả tôn kính, hắc sắc tinh cầu này liên quan đến bí mật trước khi văn minh nhân loại ra đời, có nên giao cho văn minh nhân loại thăm dò, để đổi lấy một lượng lớn điểm công huân hay không? Giọng nói của nữ thần trí tuệ lại vang lên. Đây cũng là quy trình cố định, bất kỳ tiến hóa giả nào của văn minh nhân loại khi khai phá tinh vực chưa biết, phát hiện ra tinh cầu đặc thù hoặc di tích bí cảnh. Nữ thần trí tuệ đều sẽ hỏi một câu. Người phát hiện có thể đồng ý, cũng có thể từ chối. Có thể đổi lấy bao nhiêu điểm công huân? Lâm Nguyên hứng thú hỏi. Nếu điểm công huân đủ, hắn không ngại giao hắc sắc tinh cầu cho văn minh nhân loại. Dù sao cũng chỉ là vấn đề giá cả. Phán đoán sơ bộ, giá trị 5 ức điểm công huân. Nữ thần trí tuệ nói. 5 ức điểm công huân. Lâm Nguyên thầm kinh ngạc. Đây quả thực là một khoản điểm công huân khổng lồ, võ đạo cửu giai thiên mà Lâm Nguyên sáng tạo ra có giá trị bao nhiêu điểm công huân, cũng chỉ có 1 ức điểm công huân. Thêm vào con đường tu luyện huyết mạch, cuối cùng cũng chỉ nhận được 2 ức điểm công huân. Mà bây giờ, chỉ một hắc sắc tinh cầu, đã có giá trị 5 ức điểm công huân. Phải biết, thế giới thụ là vũ trụ kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm như vậy, cũng không đến 5 ức điểm công huân. 5 ức điểm công huân tuy nhiều, nhưng đối với ta cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Công dân cấp 8 muốn thăng cấp lên công dân cấp 9, cần phải có 10 ức điểm công huân. Cho dù Lâm Nguyên có thêm 5 ức điểm công huân, thì khoảng cách đến việc thăng cấp công dân cấp 9 vẫn còn rất xa vời. Còn việc dùng điểm công huân để đổi lấy những vũ trụ kỳ trân mà văn minh nhân loại thu thập. Hiện tại Lâm Nguyên tu luyện thuận lợi, cái gì cũng không thiếu, cũng không có bảo vật nào quá khao khát. Hơn nữa, phần lớn bảo vật, dựa vào quyền hạn của Lâm Nguyên, có thể mua được bằng vũ trụ tinh. Không cần lãng phí điểm công huân. Để ta suy nghĩ đã. Lâm Nguyên tùy ý ứng phó nữ thần trí tuệ. Hắn dự định đợi đến khi mình thăng cấp thập giai, lĩnh ngộ ra quy tắc dung hợp tương ứng, tự mình thăm dò xong, rồi mới quyết định có bán cho văn minh nhân loại hay không. Dù sao hắc sắc tinh cầu cũng ở đó. Theo định giá của nữ thần trí tuệ, bất kể bán lúc nào, cũng sẽ không xuất hiện tình huống giá cả giảm xuống, trừ phi Lâm Nguyên lấy đi bảo vật quan trọng bên trong hắc sắc tinh cầu, dẫn đến giá trị giảm mạnh. Một tháng sau, Lâm Nguyên đang tu luyện, lại nhận được tin tức. Nguyên phó tháp chủ hạ U tiến hóa cao tháp, Nạp Lan, đã bước vào thập nhất giai. Tiến hóa giả thập nhất giai là lực lượng chiến đấu mạnh nhất dưới trướng chí cường giả của văn minh nhân loại. Mỗi một vị tiến hóa giả thập nhất giai ra đời, đều là thịnh thế của văn minh nhân loại, điều này có nghĩa là khả năng xuất hiện vị chí cường giả thứ 10 trong tương lai lại lớn hơn một phần. Cho nên, bất kỳ một vị tiến hóa giả thập nhất giai nào, đều sẽ tổ chức đại điển. Đến lúc đó, rất nhiều thế lực của văn minh nhân loại đều sẽ đến chúc mừng, thậm chí ngay cả dị tộc không có thù oán gì với văn minh nhân loại, cũng sẽ phái cường giả đến chúc mừng. Thế giới ảo. Lâm Nguyên tự nhiên cũng được mời tham gia đại điển của Nạp Lan phó tháp chủ. Nhiều người thật đấy, Lâm Nguyên xuất hiện ở một thế giới ảo được khai phá riêng biệt, đây là một tinh hệ, vô số khách đến chúc mừng, đều được sắp xếp ngồi trên các tinh cầu khác nhau. Với thân phận và thực lực của Lâm Nguyên, tự nhiên có thể ngồi trên tinh cầu trung tâm nhất. Ngân Hà tinh chủ. Ngân Hà tinh chủ, ngươi cũng đến rồi sao? Hắc tinh chi chủ, Lưu Ly tinh chủ các vị thập giai giáp cấp, nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức vẫy tay chào hỏi. Ngươi xem, ta suy đoán có chuẩn hay không, Nạp Lan phó tháp chủ quả nhiên đã đột phá đến thập nhất giai rồi. Hắc tinh chi chủ lập tức mở miệng nói. Khoảng thời gian trước, hắn nghe nói Nạp Lan phó tháp chủ từ chức phó tháp chủ, liền cùng Lâm Nguyên bọn họ suy đoán văn minh nhân loại sẽ có thêm một vị tiến hóa giả thập nhất giai. Lâm Nguyên mỉm cười, tùy ý trò chuyện với mấy người hắc tinh chi chủ. Lát sau, hắc tinh chi chủ nhìn về phía vị trí trung tâm tinh cầu, gần được rồi, chúng ta nên đi chúc mừng Nạp Lan phó tháp chủ thôi. là nhân vật chính của đại điển lần này, Nạp Lan Phó Tháp Chủ đang ở vị trí trung tâm tinh cầu, trò chuyện với những vị khách quan trọng đến chúc mừng. Hô! Bọn người Lâm Nguyên lập tức đứng dậy, bay về phía vị trí trung tâm. Chúc mừng Nạp Lan, bước vào thập nhất giai. Hắc Tinh Chi Chủ, Lưu Ly Tinh Chủ, lập tức mở miệng chúc mừng. Là một nhóm nhỏ thập giai giáp cấp, Hắc Tinh Chi Chủ, Lưu Ly Tinh Chủ coi như là những người tiếp cận cảnh giới thập nhất giai nhất. Thậm chí trước khi Nạp Lan Phó Tháp Chủ đột phá đến thập nhất giai, khi ở cùng bọn họ đều là giao tiếp bình đẳng. Thế nhưng hiện tại, Nạp Lan Phó Tháp Chủ sau khi bước vào thập nhất giai, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Ha ha ha ha, ta chờ các ngươi cũng bước vào thập nhất giai. Trên mặt Nạp Lan Phó Tháp Chủ lộ ra nụ cười, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Ngân Hà Tinh Chủ. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức nhiệt tình chào hỏi, sau khi đột phá, người ta muốn gặp nhất, hẳn là Ngân Hà Tinh Chủ, chỉ là công việc quá bận. Vẻ mặt Nạp Lan Phó Tháp Chủ tươi cười nhìn Lâm Nguyên, thái độ của hắn hoàn toàn bất đồng so với Hắc Tinh Chi Chủ các vị thập giai giáp cấp. Hả? Hắc Tinh Chi Chủ, Lưu Ly Tinh Chủ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ mơ hồ cảm nhận được, Nạp Lan Phó Tháp Chủ rất coi trọng Ngân Hà Tinh Chủ, thậm chí đã coi Ngân Hà Tinh Chủ là tiến hóa giả cùng cấp bậc. Trong nhận thức của giới thượng tầng văn minh nhân loại, Ngân Hà Tinh Chủ có hy vọng rất lớn bước vào thập nhất giai. Nhưng hy vọng rất lớn, vẫn chỉ là hy vọng, ít nhất Ngân Hà Tinh Chủ hiện tại vẫn chưa phải thập nhất giai. Thậm chí ngay cả thập giai cũng không phải. Trong trường hợp này, với tư cách là tiến hóa giả thập nhất giai mới nhậm chức, Nạp Lan Phó Tháp Chủ làm sao có thể có thái độ như vậy với Ngân Hà Tinh Chủ, Hắc Tinh Chi Chủ và những người khác âm thầm kinh ngạc. Ngân Hà Tinh Chủ là hậu bối được Chí Cường giả Hạ Gia coi trọng, điều này không phải là bí mật gì. Nhưng văn minh nhân loại hoàn toàn dựa vào thực lực để nói chuyện, cho dù là hậu duệ của Chí Cường giả, nếu không có đóng góp gì to lớn, cũng sẽ không được những tiến hóa giả khác coi trọng. Nạp Lan Phó Tháp Chủ bước vào thập nhất giai, cơ bản đã đứng trên đỉnh cao của văn minh nhân loại, căn bản không cần quá bận tâm đến tiềm lực của Ngân Hà Tinh Chủ. Về phần tương lai, cho dù mọi chuyện suôn sẻ, Ngân Hà Tinh Chủ cùng lắm cũng chỉ là ngang hàng với hắn mà thôi. Còn Chí Cường giả? Bên ngoài chỉ cho rằng Ngân Hà Tinh Chủ có khả năng đột phá Chí Cường giả, nhưng có thể trở thành Chí Cường giả hay không, không ai có thể đảm bảo. Hắc Tinh Chi Chủ, Lưu Ly Tinh Chủ và những người khác nhìn Lâm Nguyên đang trò chuyện vui vẻ với Nạp Lan Phó Tháp Chủ, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ. Ngân Hà Tinh Chủ có thể được tiến hóa giả thập nhất giai đường đường chính chính coi trọng như vậy, e rằng còn có bí mật mà bọn họ không biết. Ở một bên khác, Nạp Lan Phó Tháp Chủ âm thầm truyền âm, Ngân Hà Tinh Chủ, lúc trước nếu không phải ngươi đánh bại ta trong lần so tài về quy tắc thời gian, ta cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy. Nạp Lan Phó Tháp Chủ rất biết ơn Lâm Nguyên. Xét cho cùng, lần đột phá này của hắn quả thực có liên quan rất lớn đến Ngân Hà Tinh Chủ. Tiếp theo, thông qua lần so tài đó, Nạp Lan Phó Tháp Chủ cũng nhận thức được tiềm lực thực sự của Lâm Nguyên. Chỉ mới cửu giai mà đã đạt đến trình độ đó trong lĩnh vực lĩnh ngộ quy tắc thời gian, tương lai còn đến đâu nữa. Bên ngoài chỉ cho rằng Ngân Hà Tinh Chủ có hy vọng rất lớn bước vào thập nhất giai, nhưng Nạp Lan Phó Tháp Chủ lại khẳng định chỉ cần không xảy ra bất trắc gì, Ngân Hà Tinh Chủ nhất định có thể bước vào thập nhất giai. Thậm chí ngay cả khi đã đạt đến thập nhất giai, Ngân Hà Tinh Chủ cũng có thể nhanh chóng leo lên thập nhất giai đỉnh phong. Cho dù đều là thập nhất giai, cũng có sự khác biệt rất lớn, có thập nhất giai thậm chí còn chưa lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Có thập nhất giai không chỉ lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, mà còn hoàn thành dung hợp quy tắc thời gian và quy tắc không gian, thậm chí có thập nhất giai nắm giữ thủ đoạn đặc thù, cho dù đối mặt với Chí Cường giả, cũng có năng lực phản kháng. Cho dù không có ta, với cảnh giới của Phó Tháp Chủ, chắc hẳn cũng có thể nhanh chóng đột phá. Lâm Nguyên lập tức nói. Nạp Lan Phó Tháp Chủ có thể đột phá, một mặt quả thực là do sự kích thích của Lâm Nguyên, mặt khác là do bản thân có đủ nội tình. Chính nguyên nhân thứ hai mới là chủ yếu. Không giống nhau. Nạp Lan Phó Tháp Chủ lắc đầu. Với tính cách kiêu ngạo của hắn, nếu không phải bị một cửu giai như Lâm Nguyên đánh bại, căn bản sẽ không xảy ra chuyển biến tâm cảnh như vậy. Dù sao đi nữa, Nạp Lan ta nợ ngươi một ân tình, Ngân Hà Tinh Chủ, sau này nếu cần giúp đỡ gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Nạp Lan Phó Tháp Chủ trịnh trọng nói. Ân tình của một sinh mệnh thập nhất giai, nói là vô giá cũng không ngoa. Bản thân sinh mệnh thập nhất giai đã có tuổi thọ rất dài, sau khi lĩnh ngộ quy tắc thời gian, càng có thể thực hiện một loại vĩnh hằng khác. Có ân tình này, sau này trong văn minh nhân loại ai dám trêu chọc Lâm Nguyên. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu. Lại có khách đến chúc mừng Nạp Lan phó tháp chủ. Vậy ngươi cứ tiếp tục đi. Lâm Nguyên thức thời rời đi, trở về chỗ ngồi của mình cùng Hắc Tinh chi chủ và những người khác. Ngân Hà tinh chủ, quan hệ của ngươi và Nạp Lan phó tháp chủ rất tốt. Hắc Tinh chi chủ nhịn không được hỏi. Thái độ của Nạp Lan phó tháp chủ đối với Lâm Nguyên quá mức đặc biệt, khiến Hắc Tinh chi chủ vô cùng tò mò. Lưu Ly tinh chủ bên cạnh cũng nhìn Lâm Nguyên bằng ánh mắt sáng quắc. Nàng ta cũng muốn biết, tại sao Nạp Lan phó tháp chủ lại đối xử với Lâm Nguyên như vậy. Cũng tạm được, trước đây đã gặp qua vài lần. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, hắn và Nạp Lan phó tháp chủ quả thực chỉ gặp qua vài lần. Gặp qua vài lần, vậy mà lại đối xử với ngươi như vậy. Hắc Tinh chi chủ lắc đầu. Nạp Lan phó tháp chủ đối với thập giai giáp cấp như hắn, chỉ mỉm cười, tùy ý đáp lại hai câu. Nhưng đối với Lâm Nguyên, sự nhiệt tình đó, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Sự khác biệt trước sau quá lớn. Chuyện này thì ta cũng không biết. Lâm Nguyên lắc đầu, không nói ra chuyện mình và Nạp Lan phó tháp chủ so tài. Một là liên quan đến mặt mũi của Nạp Lan phó tháp chủ. Hai là cũng không muốn để lộ sự lĩnh ngộ của bản thân về quy tắc thời gian. Hắc Tinh chi chủ thấy Lâm Nguyên nói như vậy, cũng không tiện hỏi thêm. Chủ đề trò chuyện của mọi người nhanh chóng chuyển sang khía cạnh khác. Khánh điển của tiến hóa giả thập nhất giai, không biết bao nhiêu năm văn minh nhân loại mới tổ chức một lần. Lần này thật sự có rất nhiều cường giả đến đây. Hắc Tinh chi chủ vừa trò chuyện với Lâm Nguyên và những người khác, vừa đánh giá những vị khách qua lại xung quanh. Lâm Nguyên gật đầu đồng tình. Cách đây không lâu, hôn lễ của em gái hắn, Lâm Y, cũng có không ít cường giả đến chúc mừng. Nhưng so với khánh điển lần này, tự nhiên kém xa. Ít nhất là trong hôn lễ, ngoại trừ vị lão tổ thập nhất giai của Hạ gia, những tiến hóa giả thập nhất giai khác cơ bản đều không đích thân tham gia, chỉ lịch sự phái người đến chúc mừng. Mà hiện tại, từng vị tiến hóa giả thập nhất giai chỉ tồn tại trong truyền thuyết đều lần lượt đến dự. Ngân Hà tinh chủ. Một lão giả tóc bạc tươi cười đi tới. Lạc phó hội trưởng. Hắc Tinh chi chủ và những người khác nghiêm mặt, lập tức chào hỏi. Vị lão giả tóc bạc này, họ Lạc, là phó hội trưởng của Bích Lạc hội, tiến hóa giả thập giai giáp cấp. Bích Lạc hội là một thế lực có nội tình cực kỳ thâm hậu trong văn minh nhân loại, chỉ đứng sau cửu đại tiến hóa cao tháp, hội trưởng của Bích Lạc hội là tiến hóa giả thập nhất giai. Hơn nữa trong số những tiến hóa giả thập nhất giai, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Lạc phó hội trưởng. Lâm Nguyên cũng chào hỏi. Ta đã sớm nghe danh Ngân Hà tinh chủ. Lão giả tóc bạc Lạc phó hội trưởng cười nói, hiện tại, thời đại của văn minh nhân loại chúng ta, bởi vì sự xuất hiện của Ngân Hà tinh chủ, sẽ trở nên vô cùng rực rỡ. Bất kể tương lai Lâm Nguyên đạt đến độ cao thành tựu như thế nào. Chỉ riêng việc phá vỡ và tạo ra hàng loạt huyền thoại khi còn ở Bát giai cửu giai, cũng đủ để ghi danh vào sử sách văn minh nhân loại, được vô số công dân đời sau sùng bái. Ta cũng chỉ là may mắn thôi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Thực ra Lạc phó hội trưởng nói cũng không sai, ít nhất là trong thời đại này, trong vòng 10 vạn năm, danh tiếng của Lâm Nguyên tuyệt đối là một trong những người lớn nhất. Ở khu vực khác của tinh cầu, các vị khách được sắp xếp ngồi ở những nơi khác nhau tùy theo thân phận. Những vị khách có thể tiến vào tinh cầu trung tâm, cơ bản đều không đơn giản, thân phận lai lịch đều không thể thiếu. Người kia là ai? Sao lại ngồi cùng một chỗ với những cường giả thập giai giáp cấp? Ngay cả phó hội trưởng của Bích Lạc hội cũng tự mình đến bắt chuyện, người kia mà ngươi cũng không biết. Là Ngân Hà tinh chủ, thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại chúng ta, hiện tại là Nạp Lan phó tháp chủ tổ chức khánh điển thập nhất giai, đợi đến sau này, nói không chừng chính là Ngân Hà tinh chủ tổ chức khánh điển thập nhất giai. Ngân Hà tinh chủ hiện tại mới cửu giai, còn cách thập nhất giai rất xa. Ta tin rằng, với thiên phú tư chất của Ngân Hà tinh chủ, bước vào thập nhất giai chỉ là vấn đề thời gian. Quả thực, Ngân Hà tinh chủ còn quá trẻ, tuổi còn trẻ như vậy, lại có thành tựu cao như vậy, nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao văn minh nhân loại chúng ta. Rất nhiều vị khách đều rất coi trọng Ngân Hà tinh chủ, cho rằng Ngân Hà tinh chủ có nắm chắc rất lớn bước vào thập nhất giai, dù sao Ngân Hà tinh chủ từ khi cuộc khởi đến nay mới được bao lâu, Ngân Hà tinh chủ, sau này nếu có thời gian, có thể đến Bích Lạc hội chúng ta làm khách. Hội trưởng nhà chúng ta đã nhắc đến Ngân Hà tinh chủ rất nhiều lần rồi. Lão giả tóc bạc Lạc phó hội trưởng nói xong, liền định đứng dậy rời đi. Nếu có cơ hội nhất định sẽ đến. Lâm Nguyên gật đầu. Nơi nổi danh nhất của Bích Lạc hội chính là một bí cảnh cỡ trung tên là Bích Lạc bí cảnh. Bên trong bí cảnh này, một số sinh mệnh bản địa đặc thù sinh sống, ngoài ra còn có rất nhiều đặc sản, rất có lợi cho tiến hóa giả. Không biết bao nhiêu tiến hóa giả của văn minh nhân loại khao khát được tiến vào Bích Lạc bí cảnh một lần, nhưng lại không có tư cách này. Hiện tại, phó hội trưởng của Bích Lạc hội lại chủ động mời Lâm Nguyên, hiển nhiên vị hội trưởng kia của Bích Lạc hội rất coi trọng Ngân Hà tinh chủ. Trên tinh cầu trung tâm, tiến hóa giả cửu giai chỉ là bình thường, tiến hóa giả thập giai mới hơi thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngay lúc này, từ xa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Hiên viên tộc trưởng đến rồi. Hắc tinh chi chủ, Lưu Ly tinh chủ ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy một nam tử tóc đen, mặc áo bào trắng, bình tĩnh đáp xuống tinh cầu này. Hiên viên tộc trưởng của hiên viên gia tộc, một trong những gia tộc tiến hóa giả mạnh nhất văn minh nhân loại chúng ta, cũng là gia tộc do hậu duệ trực hệ của vị trí cường giả nào đó của văn minh nhân loại chúng ta sáng lập, vô số vị khách thấp giọng bàn tán, mấy vị trí cường giả của văn minh nhân loại, tọa trấn cửu đại tiến hóa cao tháp, đồng thời cũng có gia tộc của riêng mình. Mà hiên viên gia tộc chính là một trong những gia tộc có nội tình thâm hậu nhất văn minh nhân loại, thủy tổ càng là vị trí cường giả nào đó của văn minh nhân loại. Hiên viên tộc trưởng Nạp Lan phó tháp chủ tự mình nghênh đón. Bản thân hiên viên tộc trưởng đã là tiến hóa giả thập nhất giai, hơn nữa đã sớm lĩnh ngộ quy tắc thời gian, cộng thêm quyền thế nắm giữ, ngay cả Nạp Lan phó tháp chủ cũng không dám có chút khinh thường. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát hiên viên tộc trưởng, Hắc tinh chi chủ bên cạnh cũng như vậy. Có thể quan sát một sinh mệnh thập nhất giai đã lĩnh ngộ quy tắc thời gian ở khoảng cách gần, không phải chuyện thường gặp. Phải biết rằng, rất nhiều sinh mệnh thập nhất giai đều không lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Mà lĩnh ngộ quy tắc thời gian, đối với bất kỳ sinh mệnh nào, đều có ý nghĩa rất lớn, làm chậm tốc độ thời gian của bản thân, có thể sống lâu hơn. Phải biết rằng, cường giả thập nhất giai muốn đột phá đến cảnh giới trung cực, đều rất xem trọng cơ duyên. Có lẽ thời đại này không có khả năng đột phá đến cảnh giới trung cực, nhưng nếu như sống sót đến thời đại tiếp theo, có lẽ sẽ có khả năng đột phá đến cảnh giới trung cực. Cho nên, sống đủ lâu, liền có nghĩa là có vô hạn khả năng. Khi nào ta mới có thể lĩnh ngộ quy tắc thời gian đây? Hắc tinh chi chủ nhịn không được thấp giọng cảm thán. Đối với thập giai giáp cấp như hắn, bước vào thập nhất giai còn có mấy phần tự tin, nhưng muốn lĩnh ngộ quy tắc thời gian, liền thập phần không chắc chắn. Không phải mỗi một cường giả thập nhất giai đều có thể lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Đúng vậy. Lâm Nguyên cũng cảm thán một câu. Lĩnh ngộ quy tắc thời gian, đối với chúng ta hiện tại mà nói, vẫn là có chút khó khăn. Lưu Ly tinh chủ suy nghĩ một chút, xuất phát từ thực tế, mở miệng nói. Quả thực. Hắc tinh chi chủ suy tư một hồi, gật đầu nói. Bọn họ hiện tại ngay cả thập nhất giai còn chưa phải, còn nói gì đến lĩnh ngộ quy tắc thời gian, chưa học được cách đi, đã muốn học chạy. Quả thực mắt cao hơn đầu, Ngân Hà tinh chủ, chúng ta vẫn là đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Hắc tinh chi chủ nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói. Hắn lại không biết rằng, Lâm Nguyên ngồi bên cạnh, chỉ còn cách một bước ngắn ngủi là có thể lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.